bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 207. 2. Ta là thật không biết a. 2. Yến Thành, địa lao, u, lại tới một vị mới thành viên. Huyết Ma nhìn người tới. Không biết, chưa thấy qua, có hơi thất vọng, cảm giác là một vị không có tiếng tăm gì giang hồ. Với hắn mà nói, có thể bị giam tại nơi này, vậy cũng là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Liền nói nửa năm trước gia nhập Kim Cương Thượng Sư, đó cũng là có uy danh rất lớn. So với hắn, Huyết Ma đều muốn mãnh liệt vô cùng. Bây giờ Huyết Ma xem như triệt để từ bỏ ngăn cản. Từ khi giáo chủ tới đến địa lao, vô pháp đưa hắn cứu ra ngoài một khắc này, hắn liền đã không có ý khác, chỉ muốn thành thành thật thật đợi tại địa lao bên trong. Nhìn một chút trong đoạn thời gian này, địa lao sẽ bắt giữ cái nào cường giả. Gần nửa năm không ai tiến đến, hắn có chút ít thất vọng. Đây là đối Lâm Phàm thất vọng, có chút phế vật, đều đã qua lâu như vậy, lại còn không bắt chút người tiến đến một chút số. Bây giờ thật vất vả tới một vị, hắn lại không biết đối phương. Côn Ma, Ưng Chảo Vương, Lục Dục lão tổ đều nghi hoặc nhìn đối phương, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ tới đối phương là ai, lại cúi đầu. Trái lại Mật Tông Kim Cương Thượng Sư từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định. Dù cho bị Huyết Ma càm giam nửa năm, hắn vẫn không có cùng đám người kia hòa mình. Lỗ Khai thấy nơi này hoàn cảnh, nội tâm đã tê. Hắn biết đây là song độc tử tình huống. Lâm Tuần Quốc Sứ, người đây là muốn làm gì? Lỗ Khai bị Lâm Phàm đưa đến hình trên kệ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù biết đợi lát nữa nghênh đón hắn chính là tình huống gì, có thể là Thủy Chung đều nghĩ nhảy nhót tưng bừng rời đi nơi này. Gặp được loại tình huống này, hắn thật vô cùng sợ hãi. Lâm Phàm ôn hòa nói, đừng sợ a. Hắn đem Lỗ Khai buộc chặt đi lên, một bên trói một bên an ủi hắn. Bị trói vô pháp động đậy, Lỗ Khai trong lòng hoảng một thớt. Đối với Lâm Phàm nói lời, hắn khịt mũi coi thường. Đều đã dạng này, ai có thể không hoảng hốt? Người có thể hay không đừng như vậy? Hắn biết đối phương muốn từ trong miệng hắn biết thiên đình vị trí. Có thể là hắn chỗ nào có thể nói. Thật muốn nói ra đến, liền là thiên đình phản đồ, tuyệt đối sẽ bị thiên đế cho đánh chết. Nếu như không nói, hai phía đều là chết. Vậy hắn tình nguyện chết trong tay Lâm Phàm, cũng không nguyện ý chết tại thiên đình nhân thủ bên trong. Đoàn Nhu, đại nhân, ta tại, người tốt nhất thẩm vấn một thoáng, khiến cho hắn nói ra thiên đình vị trí. Lâm Phàm nói ra, Đoàn Nhu gật đầu nói, đúng, đại nhân, giao cho ta liền tốt. Đang tra hỏi phương diện này, Đoàn Nhu sớm có tâm đắc, tuy nói trước kia không có, nhưng đều là từ từ sẽ đến. Kinh nghiệm là cần thực tiễn mới có thể nuôi dưỡng dâng lên. Không nói những cái khác, liền nói hiện trường vài vị, thấy Đoàn Nhu thời điểm, trong lòng đều kẽo kẹt một thoáng. Bọn họ đều là cường giả, đặt ở bên ngoài, đó cũng là người người kính úy tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên phải sợ một cái tiểu cô nương. Thật muốn chuyển đi, đều có thể cười chết người. Lâm Phàm nhìn về phía Khương Hậu, ngươi lưu lại, cho nàng giúp đỡ chút. Được, Khương Hậu đáp, đứng tại Lâm Phàm bên người Triệu Đa Đa. Đối Đoàn Nhu thủ đoạn, đó là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, thật tặc khủng bố, tiểu tâm can đều bịch bịch nhảy lên. Tuần sát viện bên trong người đều nói hắn Triệu Đa Đa cùng Đoàn Nhu là một đôi. Hắn đều muốn đánh bạo đầu của bọn hắn. Ni mã, cái này có thể là một đôi nha. Nếu thật là một đôi, cái mạng nhỏ của ta còn có thể sao? Từ Minh nhìn xem chuẩn bị ra hỏa Đoàn Nhu, rất hâm mộ, nhưng hắn chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Chủ yếu là Đoàn Nhu tỷ tại đây bầy tù phạm tâm lý có bóng mờ. Huống chi, kỹ thuật của hắn không được tốt lắm, còn tại quan sát bên trong, hy vọng có một ngày có thể một mình gánh vác một phương. Huyết Ma nhìn xem giống như còn không biết sự tình tính nghiêm trọng Lỗ Khai, lắc đầu, ai, một tên đáng thương a. Đợi lát nữa ngươi liền biết nữ oa oa này kinh khủng. Tuần sát viện, như thế nào? Dương Côn hỏi. Lâm Phàm nói, có chút thu hoạch, giết chút đại lương quốc cao thủ, gặp người của thiên đình, bắt trở lại một cái, đã có thể xác định, sự tình liền là thiên đình làm. Dương Côn trầm tư, nếu như là thiên đình cách làm, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Đối với hắn mà nói, thiên đình tựa như là một tòa càng không đi qua núi giống như. Tuy nói biết rất ít, thế nhưng hắn biết thiên đình là hết sức thế lực đáng sợ. Cũng là thần bí nhất. Có kiện sự tình, không biết ngươi có biết hay không? Thiên Ma Thánh Giáo Cửu Cửu Trọng bị người trọng thương mất tích. À, chuyện xảy ra khi nào? Lâm Phàm kinh ngạc hết sức. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Cửu Trọng lại bị người trọng thương tan biến. Có thể là đối thủ của hắn. Trong thiên hạ không có vài vị. Trước mấy ngày, ngay tại ngươi ra ngoài không bao lâu. Dương Côn biết được chuyện này thời điểm. Rất là chấn kinh, kinh ngạc, Cửu Cửu Trọng trong lòng hắn. Tương đương với vô địch tồn tại. Người nào có thể đưa hắn trọng thương? Lâm Phàm nói. Xem ra trọng thương Cửu Cửu Trọng người tất nhiên là thiên đình cao thủ. Thiên Cơ các bên kia có tin tức sao? Không có. Chuyện này vẫn là Cửu Cửu Trọng đang thoát đi thời điểm. Bị người thấy được. Đến mức đến cùng là ai đưa hắn trọng thương? Không ai thấy. Trừ phi Cửu Cửu Trọng nói ra là ai. Dương Côn hết sức muốn biết. Thế gian đến cùng có ai bá đạo như vậy? Vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Hắn cảm giác áp lực lớn lao. Trong giang hồ xuất hiện này loại cao thủ. Đối triều đình là một loại áp lực. Tại hắn nghĩ đến. Nếu như không phải Lâm Phàm Hoành không xuất thế. Bọn hắn tuần sát viện đối trong giang hồ người mà nói. Liền là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tuyệt đối không có hiện tại lực ảnh hưởng. Được rồi. Coi như là người của thiên đình làm đi. Lâm Phàm nói ra. Trong đầu của hắn thủy chung nghĩ đến cùng hắn giao thủ tên kia. Thật nghĩ cùng hắn tốt hảo đại chiến một đợt. Chỉ là đối phương cũng không muốn cùng hắn động thủ. Bắt được người liền trong nháy mắt rời đi. Tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên. Nếu như không phải là vì Lỗ Khai. Hắn cũng là có thể đuổi theo. Ngày kế tiếp. Lâm Phàm cùng thường ngày. Sớm rời giường. Ra cửa, liền thấy Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ tại tu luyện thiên cức thủ. Ân, rất tốt, đi qua hơn nửa năm nỗ lực, bọn hắn tiến triển là hết sức đáng mừng. Càng làm cho Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, thiên địa song tiên đồ nhi tiểu hiền tử. Vậy mà cũng đem thiên cức thủ tu luyện không sai. Tiến lên cùng bọn hắn tùy ý hàn huyên vài câu. Thật tốt khích lệ một phiên. Quay người rời đi, tới đến địa lao. Xa xa liền có thể nghe được bên trong tiếng kêu rên. Giống như rất thống khổ. Đáng sợ. Lâm Phàm kinh ngạc tán thán lấy. Hắn biết. Đoàn Nhu khẳng định lại tra hỏi một đêm. Hơn nữa còn là loại kia không gián đoạn. Suy nghĩ kỹ một chút. Nghĩ đến một kiện có chút đáng sợ sự tình. Đã từng hắn đem Đoàn Nhu mang theo trên người thời điểm. Thời điểm đó Đoàn Nhu liền là tiểu cô nương. Thoạt nhìn chính là không có trải qua xã hội đánh đập. Đối với ngoại giới tràn ngập tò mò. Hết sức tinh khiết một vị cô nương. Nhưng bây giờ, ai, một lời khó nói hết. Tại hắn vô hạn kỳ vọng dưới. Đoàn Nhu theo không am hiểu thẩm vấn người khác. Đến bây giờ danh xưng Yến Thành thẩm vấn đệ nhất nhân. Vầng trán của nàng ở giữa có này hung sắc. Liền là người khác lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là ngẫu. Liền sẽ cảm giác, cái này người không phải dễ trêu. Làm Lâm Phàm đi vào trong địa lao. Liền thấy Đoàn Nhu đang ở cho Lỗ Khai ghim kim. Kích thích trên người đối phương huyệt vị. Lỗ Khai tu vi bị Lâm Phàm phong tỏa. Toàn thân liền cùng có vô số con kiến bò giống như. Ngứa hắn chịu không được. Liền cùng ngứa đến sâu trong linh hồn giống như. Khó mà nhẫn nại. Nói, thiên đình vị trí ở đâu? Đoàn Nhu hỏi. Ta không biết. Đoàn Nhu híp mắt, hai ngón kẹp lấy một viên ngân châm, nhắm ngay Lỗ Khai ngực, đột nhiên đâm xuống dưới. T, chấm ngoặc kép, một màn này, xem một bên Huyết Ma Đảo hít một hơi hàn khí, gọi thẳng đáng sợ, này nương môn thủ đoạn quá bá đạo, quá hung tàn, tuy nói đã thành thói quen, nhưng mỗi lần thấy, hắn đều run như cầy sấy a. Tiếng bước chân truyền đến, còn chưa nói sao? Lâm Phàm biết rõ còn cố hỏi. Nhưng đây là bình thường lời dạo đầu. Không nói chút gì đó. Luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đoàn Nhu khôi phục nhu hòa. Đại nhân, miệng hắn rất cứng. Đến bây giờ đều không nói. Lâm Phàm cười nói. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Đoàn Nhu gật đầu. Nhìn về phía Triệu Hình Lỗ Khai. Ánh mắt lại lạnh. Cái này khiến Lỗ Khai trong lòng kẽo kẹt một thoáng. Hắn xem như hiểu rõ. Cái kia không có tứ chi người lùn. Vì sao như thế sợ hãi nữ oa oa này? Thật mẹ nó đủ hung ác. Lỗ Khai, thật không muốn nói sao? Lâm Phàm tay cầm nhẹ nhàng vỗ. Bước đi trên người hắn ngân châm. Cũng là không vội. Thật mạnh miệng. Cái kia đến theo đường phương hướng hạ thủ. Ta thật không biết. Lỗ Khai có thể duỗi có thể khuất. Biểu hiện hết sức ủy khuất. Thật giống như. Lâm Phàm cười. Vỗ vỗ Lỗ Khai đầu. Ai? Thật giảng nghĩa khí a, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.